Chương 36, trở về New York, thành phố cờ bạc tìm cách. Hai ngày sau đó, Luke trên người mặc chuẩn tướng quân trang lễ phục, một đám tiền hô hậu ủng bên trong đi xuống thuyền. Bước lên vạ lờ mổ cảng thổ địa, bến tàu trên đất chống chật ních trước tới đón tiếp mạ phì ạ. Một đám hung thần ác sát, âu phục dày ra tên côn đồ chỉnh tề gạt ra, cầm đầu là ạ lệ sản dở dồ. Ây sèn hồ ở Anh Mỹ liên quân đã tiếp quản Italy, đối với những người nỗ lực cho tàn lại cháy Pháp Tây Si tư phần tử triển khai vây quét hoạt động, lại như năm đó Mussolini quét dọn mạ phì ạ như thế. Phong thủy thay phiên chuyển, hiện tại đổi thành mạ phì ạ tiến hành trả đũa. Tướng quân liếc nhìn một chút Luke quân hàm, còn có phía sau phô trường, ạ lệ sản dở dồ cẩn thận từng ly từng tí một mà thay đổi xưng hô. Cái này mạ phỉ ạ đầu mục, nhưng vẫn là cái kia phó khiêm tốn dáng dấp, so với di vang thậm chí muốn càng thêm cung kính. Tuy tung Luke, khả năng là hắn đời này làm ra tối quyết định chính xác. Hai tuần trước, đối phương còn chỉ là quân đồng minh thượng úy, hiện tại đã bị lên cấp chuẩn tướng. Này thăng quan tốc độ, lại như ngồi trên dọc kẹt như thế hơn nữa, Luke hiện tại vẫn là quân đồng minh trên dưới công nhận chiến tranh anh hùng, một cái dẫn đội chinh phục Italy nhân vật huyền thoại như vậy náo động thế giới sự tích, dù cho trăm năm sau đó đều sẽ có người nói chuyện say xưa nói tới. Ạ lệ sản giờ dồ cho là mình có thể xuất hiện ở trong đó, cùng bị ghi vào lịch sử không khác biệt gì. Một cái xã hội đen phần tử có thể được như vậy thù vinh. Đây là cái gì chờ vinh hạnh mạ lệ nạ phu nhân còn ở lại nguyên lai khách sạn, biết ngươi trở lại xỉn xí lì tin tức sau, na nở dê đang chuẩn bị cho ngươi đón gió tẩy trần. Ạ lệ sản giờ rồ hơi không người, hắn biết lúc này không giống ngày xưa, liền mang theo đối với mạ lệ nạ thái độ đều trơn nên tôn trọng lên. Na nở dê tại sao không tới cảng đến Luke ngẩng đầu, phóng tầm mắt tới bến tàu bên ngoài quần chúng vây xem. Rất nhiều người đều lòng tràn đầy chờ đợi. Muốn coi trộm một chút bị rủ sệ vật cùng chủ trì xưng là sụp mạn nhân vật huyền thoại, đến tột cùng là hình dáng gì. Mạ lẽ nạ phu nhân nói, na nở dê không tiện cùng tướng quân ngài cùng nhau xuất hiện ở công chúng trường hợp. Ạ lẽ sản giờ dồ cúi đầu nói. Luke ánh mắt lóe lên một cái, khoe miệng vung lên, nhẹ giọng nói, ta biết rồi. Cọ xạ, ngươi đối với cuộc sống bây giờ còn hài lòng không? Ta rất thỏa mãn chấn nhỏ đến nhận chức ca nhờ xa tờ trừa nở dê đối với ta rất tôn kính. Vã lợt mộ tổng đốc ngày hôm qua còn từng tới bái phòng ta, tất cả những thứ này đều là bái ngài ban tặng. Ạ lệ sản giờ rồ gật đầu nói. Quyền lực cùng địa vị, hắn đều đã chiếm được. Hiện tại xỉn xí ly, ai nhìn thấy chính mình cũng gặp lấy xuống ngũ, tôn gọi một tiếng các hạ liền cả mò dạ gia tộc ông chủ, cũng là như thế. Luke nhìn chung quanh một vòng, nhìn những người khí tức hung hãn mạ phì ạ thành viên, vừa đi vừa nói chuyện, ta có thể lại cho ngươi một cái lựa chọn cơ hội. Sau khi chiến tranh kết thúc, nước đồng minh đối với Italy xử trí, có không giống ý kiến. Nước Mỹ cho là nên đem Italy giao cho Liên Hiệp Quốc ủy trị, mà người nước Anh coi trọng chỉ có hải ngoại thuộc địa, muốn nuốt lấy những này bánh gà tổ, người Xô Viết cảm thấy Tam Quốc cộng đồng ủy trị khá là ổn thỏa. Tạm thời tới nói, ai cũng thuyết phục không được ai. Ạ lệ sản giờ rồ cao mày chấm tư, quốc gia tương lai, quyết định mạ phì ạ con đường tương lai. Ngồi vào trong xe Luke, tiếp tục nói, mặc kệ kết quả là cái gì, mạ phì ạ gia tộc nhất đi nhờ gặp xuống dốc không thành, các ngươi chỉ là xã hội không ổn định thời kỳ kết quả, một khi khôi phục trật tự, quốc gia sẽ tiến hành đả kích. Chính như cùng Mussolini lên đài sau, vì tranh thủ dân ý liền bắt các ngươi khai đao như thế. Có xa, ta đối với năng lực của ngươi biểu thị khẳng định. Vì lẽ đó, ngươi có thể lựa chọn ở lại Xín Xí Ly, tiếp tục hưởng thụ sinh hoạt, làm cái gia tộc người quản lý hoặc là nói, theo ta cùng đi đến Bắc Mỹ đại lục, nơi đó cơ hội càng nhiều. Luke nói xong cũng nhắm mắt, làm như nghỉ ngơi, vừa giống như là chờ đợi trả lời chắc chắn. Ạ lệ sản giờ dồ cân nhắc một lúc lâu, ánh mắt biến ảo chập chờn. Một đường không nói gì, mãi đến tận đến khách sạn trước. Hắn rốt cục làm ra quyết đoán. Tướng quân, có thể đi theo ngươi, là ta vinh hạnh lớn nhất đi ra xe con. Luke chỉ là cười cợt, không nói thêm gì. Mang theo hảo lĩnh có mãn đột trở lại New York Luke, lần này không cần lại và ở bờ giúp Linh nhà cũ. Mà là bị một đám quyền quý quan lớn nhiệt liệt nên tiếp, rời vào hoạn đột khách sạn xa hoa phòng khách. Đây là trên thế giới đệ nhất gia nhà lớn cao trọc trời khách sạn, đồng thời rất có lịch sử ngo nở ngộ nở dựng thành ban đầu. Hoover Tổng thống còn ở Nhà Trắng nội các văn phòng chuyên môn phát biểu chúc mừng diễn thuyết. Lại như hắn nói như vậy, hoàn bậc khách sạn là New York cọc tiêu, vẫn chịu đến các quốc gia chính khách yêu tha thiết, chứng kiến qua rất nhiều lịch sử tính chuyện quan trọng kiện. Tỷ như thế chiến thứ 2 sau khi kết thúc, đẹp, Anh, Pháp, sớ bô nở cái chiến thắng quốc đại biểu, chính là ở tại lầu tháp một buồng bên trong ký kết hòa bình thế giới thỏa thuận. Cái kia đống lầu tháp lai lịch QNZ không nhỏ, đã từng tiếp đón quá Monaco quốc vương, nước Anh nữ vương Elizabeth I cùng Na NZ trượng phu Edibert công tước, cùng với biển sổ công tước vợ chồng ca cờ loa y bây giờ, Luke may mắn cùng vô số danh lưu như thế, và ở vạn đọc khách sạn lầu tháp phòng xếp. Đây thực sự là mã lệ nà ngửa đầu đánh giá sáng sủa hóng ánh thủy tinh đèn treo, xa hoa đại khí đồ nội thất trang trí, như là rơi vào ngộng cảnh như thế. Na NZ chưa bao giờ từng nghĩ, đến từ Sicily nông thôn chính mình, có một ngày có thể vào ở phòng ốc như vậy. Hạnh phúc tới quá quá đột nhiên, đến nỗi với mạ lệ nạ có chút không dám tin tưởng. Đồng thời, hiện đang không có bất kỳ nam nhân còn có thể dùng không hề che giấu chút nào ánh mắt tham lam nhìn mình chằm chằm. Tất cả những thứ này, đều là bởi vì Na NZ là Luke tình nhân. Quyền lực cùng địa vị, cho một cái vốn nên là vận mệnh bi thảm đáng thương nữ nhân cung cấp che chở. Ngươi liền tạm thời dàn xếp ở đây, có xạ gặp bảo vệ ngươi an toàn. Luke dựa vào tiến vào mềm mại sofa, mạ lệ na ngồi ở trên đùi của hắn. Ả lệ sản giờ rổ mang theo đại khái 300 người, tùy tùng chính mình rời đi Sicily, đi đến xa lạ Bắc Mỹ đại lục. Bọn họ đồng bào từ lâu ăn sung mặc sướng, ra vào các loại xa hoa nơi, kết giao chính khách cùng Hollywood minh tinh. Ta tử không tin xã hội đen, nhưng bọn họ có lúc có thể giúp ngươi làm chút việc bẩn. Vượt qua biển cả đi đến United States Mafia, không có những khác dựa vào, bọn họ chỉ có thể thật chặt ôm lấy ta cây na y bắp đùi. Luke nhẹ ngửi thành thục nữ lang sợi tóc mùi thơm, xa xôi nói rằng. Hắn hiện tại quan bái chuẩn tướng, đánh bại trục tâm quốc cùng hí giả sau, còn có khả năng tiến thêm một bước, trở thành liên bang trong lịch sử trẻ trung nhất thiếu tướng. Nhưng địa vị không có nghĩa là tất cả, cần phải có tài chính, có nhân mạch, có đan sen chẳng trị tập đoàn lợi ích đến chống đỡ. Mạ phì ạ có thể làm vì cái này đặc thù thời kỳ một khối hòn đá tảng. Luke nhắm vào tiểu bang nghệ vạ đạ Las Vegas, đó là một tòa có thể khai quật mỏ vàng. Hồi trước, nước Mỹ đang đứng ở đại tiêu điều thời kỳ, vì kích thích kinh tế, vượt qua cửa ải khó, tiểu bang nghệ vạ đạ nghị sẽ thông qua đánh bạc hợp pháp nghị án. Từ nay về sau, Las Vegas trở thành một thành phố cá cược, có điều xa chưa đạt đến hậu thế nổi danh trình độ. Đã từng trà trộn với Ireland xã hội đen Luke, cũng không muốn chạm buôn lậu cùng ma túy hai thứ này lãi kết sủ chuyện làm ăn. Nào sẽ rước lấy rất nhiều phiền phức không tất yếu, đến mặt sau thậm chí sẽ biến thành chính mình phải không ngừng địa giúp mạ phì ạ chùi đít cục diện khó xử. Mà Las Vegas cá độ, khách sạn, còn có bảo an nghiệp, những thứ này đều là có thể để mạ phì ạ thoải mái tay chân lĩnh vực. Thừa dịp thành phố cờ bạc vẫn không có phát triển lúc thức dậy, dành trước đặt chân trong đó, lẽ ra có thể có ngoa y y muốn kinh hỉ. Nguyên lai dòng thời gian bên trong, Las Vegas vốn là QNZ là do đều là mạ phì ạ thành viên bẻn dạ mịn xì hệ gơ lót đường, gom góp 6 triệu đô la Mỹ, kiến tạo phất kéo minh mâu khách sạn cùng loại cỡ lớn sòng bạc, nhờ vào đó hấp dẫn đến các nơi trên thế giới nhà giàu ông trùm. Ngươi đều là có thể nhìn ra rất lâu dài. Mã lẽ nạ sùng bái điệu nói, sau đó Na NZ liền bị đẩy ngã ở trên ghế sofa. Đen thui tóc ăn, như hoa sen rô NZ như tản ra, xinh đẹp khuôn mặt mang theo một vệt đỏ ửng. Đây là ban ngày mã lẽ nạ yếu yếu nói rằng. Đừng hiểu lầm, ta chẳng qua là cảm thấy cái này sofa rất mềm, muốn thử một chút chất lượng. Luke ngoài miệng đàng hoàng trịnh trọng, động tác trên tay thành thạo. Khách sạn rơi ngoài cửa sổ. Mơ hồ có ô tô tiếng còi âm thanh truyền đến.